Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1939, trước đây chưa từng gặp độ kiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở giới vương cảnh liền nhảy qua tam giai, Lâm Tư Quân là người thứ nhất ba kiếp gia thân, nàng cũng là người thứ nhất trải qua nhân. Lâm Dịch còn ở tam giới lúc tuy rằng nhân quả thể còn vẫn chưa hình thành, nhưng trong cơ thể đã có huyền hoàng cùng hỗn độn hai loại huyết mạch, mỗi một lần độ kiếp đều không so được hung hiểm, phảng phất ở quỷ môn quan đi một lượt. Lúc đó, Lâm Dịch căn bản không hiểu, chỉ là lấy làm huyết mạch của mình đặc thù, vạn giới chi kiếp tự nhiên cũng sẽ không cùng, vào hóa thành một loại biến dị vạn giới chi kiếp. Trên thực tế, hiện tại xem ra, lúc đó Lâm Dịch trải qua vạn giới chi kiếp sở dĩ kinh khủng, cũng là bởi vì mỗi một lần độ kiếp đều có lưỡng trọng vạn giới chi kiếp. Mà Lâm Tư Quân trải qua, là trước nay chưa có tam trọng vạn giới chi kiếp. Trong đó, còn có lưỡng trọng kiếp nạn, là Lâm Tư Quân bản mạng kiếp, cũng chính là thời gian kiếp, không gian kiếp. Cái này đúng là Lâm Tư Quân gian nan nhất một cửa. Chịu đựng qua đi, một bước lên trời. Không chịu đựng được tại đây yên diệt. Lúc này, ngay cả Lâm Dịch người bị thương nặng nhưng cũng không tĩnh tâm được chữa thương. Tuy rằng biết rõ, giới vương độ kiếp ngoại nhân căn bản giúp không được gì, nhưng Lâm Dịch chính là không yên lòng, ở một bên lặng lặng chờ, yên lặng nhìn kỹ. Chiến liệt bọn người tương đối lý trí một chút, bắt đầu ngồi xếp bằng, chữa trị thương thế trên người. Nơi này dù sao cũng là Lạc Thần Tinh, tuy rằng mọi người đã thoát hiểm, nhưng không có ly khai nơi đây, ai cũng không biết còn sẽ phát sinh biến cố gì. Chỉ có tận khả năng chữa trị thương thế, khôi phục thể lực, khả năng đối mặt tất cả có thể xuất hiện hung hiểm. Lâm Tư Quân căn bản không biết ra giới chuyện gì xảy ra. Làm pháp tắc tẩy rửa huyết mạch bắt đầu, ý của nàng nhận thức cũng có chút không rõ, thẳng đến huyết mạch triệt để lột xác hoàn thành, nàng mới vừa khôi phục thanh tỉnh, lại bắt đầu độ kiếp. Lúc này đây độ kiếp cùng Lâm Tư Quân trước kia độ kiếp tình hình hoàn toàn bất đồng. Trước kia nàng chỉ là đối mặt bình thường nhất vạn giới chi kiếp, mà lần này âm dương kiếp mới vừa phủ xuống thời điểm, Lâm Tư Quân lại ý thức được không thích hợp. Hai loại bất đồng khí tức đồng thời dũng mãnh vào Lâm Tư Quân trong cơ thể, một đạo đen kịt như mực, một đạo khác trắng noãn như ngọc, một đạo âm nhu ngụy biến, một đạo dương cương hừng hực. Âm dương nhị khí, nhưng diễn biến thiên địa vạn vật không phải so bình thường. Âm dương pháp tắc mặc dù có thể đứng hàng thập đại pháp tắc trong, chính là âm dương pháp tắc gần như không chỗ nào không có mặt. Rất nhiều sự tình tự nhiên biến hóa thiên địa biến thiên cũng có thể quy về âm dương pháp tắc trong. Thiên địa là âm dương, nhật nguyệt là âm dương, hàn thử là âm dương, ngày đêm là âm dương, nam nữ là âm dương, cao thấp cũng là âm dương. Cái này hai cổ lực lượng dũng mãnh vào Lâm Tư Quân trong cơ thể, lại không ai nhường ai, bắt đầu phát sinh va chạm, bạo phát xung đột. Trong nháy mắt Lâm Tư Quân mới vừa khép lại thân thể, lần thứ hai bắn ra một đoàn huyết vụ. Lâm Tư Quân ý thức được nàng hiện tại đang đứng tại cơn vô cùng thời khắc nguy hiểm. Nàng nhất định phải sống qua cửa ải này. Nhưng vào lúc này, khác một cổ lực lượng hàng lâm, đây là thuộc về không gian lực lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không gian càng là không chỗ nào không có mặt, đại khái không có chút nào giới hạn, chư thiên vạn giới bản thân chính là một cái không gian thật lớn. Không vừa sánh ngang giới tử, nguyên thần cùng hồn phách trong lúc đó thậm chí đều có không gian tồn tại. Ở loại lực lượng này dưới tác dụng không gian uy lực vô hạn phóng đại, Lâm Tư Quân thậm chí cảm giác chính mình thần hồn đều cơ hồ cũng bị vô tận không gian cách ly. Đáng sợ nhất là cái này còn không có kết thúc, không gian kiếp sau, thời gian kiếp hàng lâm, ở tuế nguyệt lưu thệ lực lượng trước mặt Lâm Tư Quân cảm giác mình vô cùng nhỏ bé, vô cùng bất lực, không làm được bất cứ chuyện gì, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn năm tháng lực lượng vô tình rút ra xuống nàng thọ nguyên. Loại cảm giác này rất khó chịu, mắt nhìn mình dung nhan một chút biến lão, lại bất lực. Lâm Tư Quân ý niệm đầu tiên chính là tìm kiếm phụ thân mẫu thân, tìm kiếm ca ca Lâm Tiếu che chở. Lâm Tư Quân phảng phất đặt mình trong ở một cái u ám không gian trống trải chung, xung quanh không có bất kỳ người nào, bất kỳ vật gì, chỉ có chính cô ta. Cô độc bất lực, băng lãnh, do dự, sợ hãi, bất an. Lâm Tư Quân mê mang. Ở ba loại vạn giới chi kiếp dưới tác dụng, Lâm Tư Quân xuất hiện loại tâm tình này, xuất hiện loại trạng thái này cơ hồ là chí mạng. Nhưng vào lúc này, tất cả chuyện này, phảng phất có một đạo ánh mắt xuyên phá tầng tầng không gian, sương mù dày đặc rơi vào trên người của nàng. Cái này ánh mắt để cho Lâm Tư Quân quen thuộc như thế. Ở tia mắt kia chung, Lâm Tư Quân cảm nhận được đã lâu ấm áp cùng lo lắng. Sau một khắc Lâm Tư Quân cười, cười vô cùng vui vẻ, nước mắt trong suốt treo ở trên gương mặt chậm rãi lột. Mình mông đại tuyết già nua cổ thành từng có một người đẫm máu mà chiến, mình đầy thương tích ngay cả đối mặt chúa tể cũng nửa bước không lùi chỉ vì đem nàng từ nơi này cứu ra ngoài. Lâm Tư Quân biết phụ thân không có ly khai nàng, thằng Tuốt liền chờ ở bên người nàng, chờ đợi trở về. Tia mắt kia cho Lâm Tư Quân lớn lao dũng khí, cũng mang cho Lâm Tư Quân một điểm linh quang. Phụ thân của nàng liền đối với đạo âm dương từng có rất sâu lĩnh ngộ, ban đầu ở tam giới chung từng sáng tạo ra một bộ thái cực thần đồ, hoàn mỹ đem âm dương song ngư dung hợp cùng một chỗ. Lâm Tư Quân bắt đầu hồi ức, bắt đầu tự hỏi. Theo thời gian trôi qua, âm dương hai loại lực lượng dần dần ở Lâm Tư Quân trong cơ thể hóa thành âm dương song ngư. Lâm Tư Quân xúc giác theo một đen một trắng hai con thần cá, cảm giác chúng nó cũng không phải là rất kinh khủng. Lâm Tư Quân bắt đầu nếm thử cùng chúng nó nói chuyện phiếm, trao đổi. Dần dần, Lâm Tư Quân cùng chúng nó càng ngày càng thuần thục, chợt bắt đầu cùng chúng nó đuổi theo chơi đùa đùa giỡn. Khanh khách, ở nơi này ba kiếp gia thân, trước nay chưa có hung hiểm cảnh chung, Lâm Tư Quân tựa hồ gặp cái gì chuyện đùa nha, tự cố nở nụ cười. Các ngươi khỏe bướng bỉnh a, không nên, hi hi. Đừng nói là chiến liệt bọn người, ngay cả Lâm Dịch đều thấy không hiểu ra sao. Mới vừa Lâm Tư Quân tình trạng, rõ ràng đã gần như tuyệt cảnh, chẳng biết tại sao, nàng tựa hồ lại từ từ điều chỉnh xong, hơn nữa độ kiếp quá trình lại như nơi này ung dung. Nếu như nói, Lâm Dịch thái cực thần đồ thể hiện hắn đối với âm chi đạo tinh tế nhập vi kinh khủng trưởng khống lực như vậy, Lâm Tư Quân hôm nay tình trạng, rồi lại cao hơn Lâm Dịch sáng tỏ cấp độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đã cùng âm dương song ngư trở thành hảo bằng hữu, âm dương song ngư lực lượng tự nhiên lại cũng sẽ không làm thương tổn đến nàng, trái lại bắt đầu bang trợ nàng rèn luyện thân thể huyết mạch cùng thần hồn. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, âm dương kiếp tản đi, âm dương song ngư biến mất. Lâm Tư Quân trong tâm, dĩ nhiên dâng lên một hồi mất mát. Đối mặt không gian kiếp cùng thời gian kiếp lực lượng, Lâm Tư Quân tựa hồ hồn nhiên chưa phát giác ra, tự cố lẩm bẩm xuống. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch đều đi, nếu có thể đem chúng nó gọi trở về là được rồi. Các ngươi cũng không cần dữ dội như vậy, bên trong cơ thể của ta có hư không huyết mạch cùng 5 tháng huyết mạch, chúng ta đồng nguyên cùng sinh, hòa hòa khí khí thật tốt a. Ở Lâm Tư Quân toái niệm dưới, thời gian kiếp cùng không gian kiếp cũng thỏa hiệp. Trên thực tế, lúc này Lâm Tư Quân còn chưa biết, trong cơ thể nàng không có cơ sở hiện ra một cổ khí tức thần bí, chính là bởi vì cổ hơi thở này, âm dương song ngư thời gian kiếp, không gian kiếp mới không có thương tổn nàng, sẽ đối với nàng sản sinh vô cùng thân thiết cảm giác. Mà cổ hơi thở này, cùng lúc đầu ở trong tối trong phòng Lâm Tư Quân cưỡng ép phóng thích không gian pháp tắc lúc nàng trong thức hải hiện ra khí tức giống nhau như đúc. Tất cả mọi người nhìn trợn tròn mắt. Nghe Lâm Tư Quân một đường toái niệm, nhìn nàng thỉnh thoảng chu mỏ đẹp đẽ, khi thì thiếu ý dịu dàng, dễ dàng vượt qua lại vượt qua cái này trước nay chưa có ba kiếp gia thân. Loại này độ kiếp phương thức cũng thật là trước đây chưa từng gặp. Đa Bảo mập mạp cầm đều nhanh rớt xuống đất, liếc Lâm Dịch liếc mắt trong lòng oán thầm nói. Vô Lượng Thiên Tôn, cái này toàn ra đều đây là quái vật cách chương.